Trước ánh mắt kinh ngạc, cửu phun máu, ngọc bội từ cổ ả bay ra, giọng thanh tịnh vang lên. Vậy không có điểm yếu. Cách chương.